Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Muốn ở lại Thôi Trạch? Phùng phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Phùng thiếu quân này, tùy hứng làm bậy, bất kính trưởng bối, căn bản không đem ngươi ta để ở đáy mắt. Hứa thị cũng không phải thứ gì tốt. Nhìn ôn nhu hòa khí, kỳ thực gian trá âm hiểm. Bộ dạng hôm nay của Phùng thiếu quân đều do bà ta xúi dục. Phùng thị lang trầm mặt, đừng cằn nhằn nữa, ta đi Thôi Trạch một chuyến, tự mình gặp thiếu quân rồi nói sau. Lại như vậy, lần nào cũng hướng về phía nha đầu kia. Phùng phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải có nhược điểm gì rơi vào trong tay nghiệt chướng Phùng thiếu quân đấy chứ? Phùng thị lang trong lòng lộp bộp trầm xuống. Nhanh chóng liếc Phùng phu nhân một cái, trong mắt đó mang theo hàn ý mờ ẩn. Phùng phu nhân vẫn không phát hiện, tiếp tục oán hận nói, sớm biết như vậy, năm ngoái không nên đón nàng về kinh, hiện tại cũng tốt, ngược lại cung cấp ra một tổ tông. Phùng thị lang không kiên nhẫn nghe xuống, lạnh lùng ngắt lời Phùng phu nhân, cái gì cũng đừng nói nữa, chuyện thiếu quân ta tự có chủ trương. Nói xong, đứng dậy rời đi. Phùng phu nhân tức giận khó bình, hướng về phía bóng lưng Phùng thị lang ngắt một tiếng. Phùng thị lang rất nhanh đến Thôi Trạch. Lúc này, trời đã tối. Phùng thiếu quân đứng ở cửa, cười vô cùng thân cận. Bá tổ phụ xem như tới rồi, ta vẫn luôn chờ. Phùng thị lang càng là bộ dáng hòa ái trưởng bối, vui vẻ cười nói, hôm nay trong nha môn công vụ rất nhiều, vừa hết việc ở nha môn ta liền chạy tới. Phùng thiếu quân dẫn đường phía trước dẫn Phùng thị lang đi vào trong sân. Vừa chậm rãi nói, bá tổ phụ có phải vừa nghĩ đến ta liền cảm thấy đau đầu không? Phùng thị lang một phái rộng lượng, cười thập phần hòa ái. Làm sao có thể, ngươi là huyết mạch ruột thịt của Phùng Bình ta. Đừng nói ngươi ở lại Thôi Trạch, cho dù ngươi gả đến Thẩm gia, cũng là cháu gái ta. Ngươi thỉnh thoảng tùy hứng nghịch ngợm, ta là trưởng bối, còn có thể cùng ngươi so đo không được. Cho nên nói, lão hồ ly mặt dày vô sỉ như Phùng thị lang này là khó ứng phó nhất. Mặt mũi cũng không cần, còn quan tâm lời nói gì chèn ép. Phùng thiếu quân hiện lên cảm giác lạnh lẽo, dẫn Phùng thị lang vào thư phòng. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại hai bà cháu. Ánh mắt Phùng thiếu quân lướt qua, thản nhiên nói, ta muốn ở trong Thôi Trạch. Ba ngày trước khi xuất giá lại trở về Phùng phủ. Phùng thị lang thở dài, thiếu quân, trước kia ngươi nghịch ngợm tùy hứng một chút, ta đều theo ngươi, ngươi vẫn ở Bình Giang phủ, ta cũng không thúc giục ngươi trở về kinh thành. Hiện tại Phùng gia cùng Thẩm gia muốn thương nghị hôn kỳ, chuẩn bị hôn sự, ngươi còn ở trong Thôi Trạch không chịu trở về. Nhưng thật sự không thể nói được, ngươi không quan tâm thể diện Phùng gia, dù sao cũng nên suy nghĩ cho Thẩm Hữu. Thẩm Hữu hiện giờ là thân tín của thái tử, muốn nịnh bợ lấy lòng không biết có bao nhiêu. Hắn cưới vợ thành thân, tất nhiên là thu hút sự chú ý của mọi người. Ngươi liền nhẫn tâm để cho người ta ở sau lưng nhai lưỡi. Ánh mắt Phùng thiếu quân chợt lóe, chợt nở nụ cười, ta quả thật không đành lòng, cho nên vẫn xuất giá từ Phùng gia. Bằng không, nàng căn bản sẽ không bước vào Phùng phủ nửa bước nữa. Bất quá, cực hạn nàng có thể chịu đựng, cũng chính là như vậy. Phùng thị lang còn cố gắng đánh bài tình cảm. Phùng thiếu quân đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp. Bá tổ phụ không cần nói gì cả, ta đã quyết định sẽ không có thay đổi. Bá tổ phụ cũng không cần nói gì trước mặt Thẩm Hữu. Chuyện này ta đã sớm nói với huynh ấy. Huynh ấy cũng gật đầu. Phùng thị lang cũng không còn lời nào để nói, trầm mặc một lát, mới nặn ra tươi cười. Cũng được, đều dựa vào ngươi. Nói cho cùng, là tổ phụ ta nợ ngươi. Nghe xong đều muốn nôn mửa. Phùng thiếu quân lạnh lùng cười, bá tổ phụ yên tâm, ai nợ ta cũng không chạy được. Phùng thị lang, Phùng thị lang khuôn mặt già nua, cũng có chút không xuống đài. Ho khan một tiếng nói, ngươi ở chỗ này trước, chờ hôn kỳ thỏa thuận thỏa đáng, ta sẽ đến thăm ngươi. Sau khi Phùng Thị Lang hồi phủ, phải thuyết phục Phùng phu nhân như thế nào? Như thế nào hướng Phùng gia trên dưới giải thích? Chuyện này Phùng Thiếu Quân tự nhiên không quan tâm. Một ngày trôi qua, Phùng Thiếu Quân liền mặc áo đến đưa tay. Cơm đến há mồm nhàn nhã sinh hoạt. Lúc trước ở Tần Vương Phủ, trà thô cơm đạm, mỗi ngày quét dọn làm việc. Những ngày như vậy đã trôi qua hơn một năm. Nàng cơ hồ sắp quên thân là khuê tú hẳn là cuộc sống như thế nào. Ngủ mỗi sáng cho đến khi thức dậy tự nhiên. Ăn mặc đều được lựa chọn tỉ mỉ phối hợp. Đồ ăn vào miệng hoặc đồ ăn nhẹ. Đều là những món ngon mà các đầu bếp tỉ mỉ chế biến ra. Ăn uống đi dạo vườn nói chuyện. Chính là một ngày. Nhược điểm duy nhất là quá nhàn rỗi. Ngoại tổ mẫu, Phùng Thiếu Quân làm nũng trước mặt Hứa Thị. Ngày nào con cũng buồn bực trong nhà. Chuyện gì cũng không có để làm. Cũng quá nhàm chán. Hứa Thị cười liếc nàng một cái. Cô nương gia đã định thân. Không ở trong khuê các. Chẳng lẽ còn muốn đi lại chung quanh hay không? Thành thân là đại sự cả đời. Ngươi liền nhịn một chút. Ngày sau gả cho Thẩm Hữu. Hắn yêu thương ngươi rồi ta mặc kệ. Mấy tháng nay ngươi thành thật yên tĩnh một chút. Được rồi. Nên nghe lời ngoại tổ mẫu. Tiếp tục lười biếng. Hứa Thị thấy Phùng Thiếu Quân quá mức thanh nhàn. Dứt khoát phái một ít việc cho nàng. Áo cưới của ngươi. Có mấy tú nương tốt nhất trong tú trang đến làm. Chăn gối bao phủ màn trướng các loại. Cũng không cần ngươi động thủ. Bất quá, liền muốn làm con dâu. Dù sao cũng phải làm chút may áo cho bố mẹ chồng tương lai. Những thứ này, ngươi phải tự mình động thủ. Thuê thùa, thật không nên nhất thời miệng nợ. Nằm không tốt sao? Tại sao phải tự tìm kiếm nỗi đau làm gì à? Thế nhưng Hứa Thị thường ngày đều quen nàng. Đến chuyện này lại rất kiên trì. Phùng Thiếu Quân không thể không nghe. Đành phải kiên trì động thủ. Ngày đầu tiên, Phùng Thiếu Quân làm một cái hà bao. Chọc mười mấy ngón tay. Ngày hôm sau, Phùng Thiếu Quân tiếp tục cố gắng. Thêu một đôi đệm giày. Chọc hai mươi mấy ngón tay. Phùng Thiếu Quân bất khuất. Ngày thứ ba sẽ tiếp tục làm kim tuyến. Hứa Thị trước chịu không nổi. Lôi kéo bàn tay mảnh khảnh của cháu gái thổn thức không thôi. Lúc mẫu thân ngươi còn trẻ. Tâm linh khéo léo. Giỏi nhất làm thêu thùa may. Như thế nào cũng không truyền cho ngươi. Thông minh như vậy. Sao vừa cầm lấy kim chỉ lại ngốc như vậy. Phùng Thiếu Quân cũng thở dài. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cầm đao thương ngược lại rất quen thuộc. Thêu hoa châm tinh tế vừa cầm trong tay. Cũng không biết tại sao không được rồi. Cát Tường và Trịnh Mama ở một bên đều nở nụ cười. Không phải vậy sao? Tiểu thư thông minh như vậy. Học cái gì cũng là học được. Hết lần này tới lần khác đến nữ hồng chính là một khối gỗ lim. Cái hà bao xanh biếc đưa cho Thẩm công tử kia. Cũng không phải Phùng Thiếu Quân muốn cố ý trêu chọc Thẩm Hữu. Đúng là tỉ mỉ thêu ra. Đang nói đùa, nha hoàn đến bẩm báo. Đại Phùng Thị đến cửa. Đại Phùng Thị là cô ruột của Phùng Thiếu Quân. Lại là thẩm mẫu ruột của Thẩm Hữu. Một tay nuôi dưỡng Thẩm Hữu lớn lên. Ngày sau Phùng Thiếu Quân gả vào Thẩm gia. Phải kính trọng Đại Phùng Thị như mẹ chồng. Hứa Thị lập tức thúc giục. Thiếu Quân, mau cùng ta đi ra ngoài nghênh đón. Phùng Thiếu Quân cười đáp một tiếng. Theo Hứa Thị nghênh đón ra ngoài. Cách chương.